Đế Bá, chương 6333, không biết tự lượng sức mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có dám hay không cược một chú tờ thời điểm này? Hoàn Thiên thiếu chủ hét lớn một tiếng, muốn bức Lý Thất Dạ một thanh. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, cược, đánh cược như thế nào? Các ngươi lấy cái gì đến cược? Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Hoàn Thiên thiếu chủ, Tiểu Minh Vương, Chấp Kiếm công tử bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, tại cái này nhìn nhau thời điểm, lập tức liền có chủ ý, Tiểu Minh Vương lạnh lùng nói. Nếu là ngươi không có khả năng tước đoạt vận mệnh của chúng ta, quản chi có một người không có tước đoạt, đó chính là ngươi thua. Nói đến đây, Tiểu Minh Vương song rừng phát lạnh, lạnh lùng nói. Chúng ta muốn tính mệnh của ngươi, lấy ngươi đầu chó. Có dám đánh cược hay không, cược ngươi sinh tử. Lúc này, Chấp Kiếm công tử cũng lạnh lùng nhìn qua Lý Thất Dạ, hai mắt lộ ra sát ý. Tại Mi Lục Điển đương thời điểm, bọn hắn ở trong tay Lý Thất Dạ ăn nghẹn, có thể nói là mất mặt đến cực điểm. Hôm nay, Lý Thất Dạ lại tìm bọn hắn gốc dạ, bọn hắn lại làm sao có thể cứ như thế mà buông tha Lý Thất Dạ đâu. Không tốt a, vừa nghe đến tính mệnh cùng nhau cược, Tiễn Vân Vận không khỏi lo lắng, thấp giọng nói ra. Kim Quan công tử cũng cảm thấy cái này quá nghiêm trọng. Coi như Lý Thất Dạ lại tà môn, nhưng cũng có khả năng sơ suất đợi, vạn nhất vừa có sơ suất, đây chẳng phải là đem tính mạng của mình góp đi vào. Dạng này ân oán nhỏ, hoàn toàn không cần thiết đem tính mạng của mình dựng nhập trong đó. Đúng, cược ngươi sinh tử. Lúc này, Hoàn Thiên thiếu chủ coi là Lý Thất Dạ đang do dự, cười lạnh nói ra. Nếu là ngươi thua, lấy trên cổ ngươi đầu người, nhìn ngươi còn dám hay không cuồng vọng. Phi Minh thị công chúa không khỏi cười lạnh một tiếng, nói ra. Không phải liền là thua không nổi nha, hừ, thua không nổi liền trực tiếp nói, cái gì lại mở một lần đánh cược, tìm cho mình lối thoát. Minh thị công chúa dạng này nhanh mồm nhanh miệng mà nói, để Tiểu Minh Vương hơi đỏ mặt, sắc mặt hắn lạnh lẽo, nói ra. Nếu đều lại cược một ván, vậy liền cũ mới cùng tính một lượt, tính mệnh cùng nhau cược. Nếu là ngươi hiện tại không dám đánh cược, vậy liền chớ có ở chỗ này cuồng vọng, chớ có ở đây khẩu xuất cuồng ngôn, nếu không, chúng ta để ngươi đẹp mặt. Chấp Kiếm công tử lạnh lùng nói, lời này bên ngoài đã có ý uy hiếp, đã đang uy hiếp Lý Thất Dạ. Không hề nghi ngờ, lúc này Tiểu Minh Vương bọn hắn muốn uy hiếp Lý Thất Dạ. Nếu là Lý Thất Dạ không dám lấy tính mệnh cùng nhau cược, vậy liền bách lấy Lý Thất Dạ lùi bước, buộc Lý Thất Dạ nhượng bộ, kể từ đó, liền có thể giải Tiểu Minh Vương vấn đề. Đối với Tiểu Minh Vương bọn hắn uy hiếp, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhìn xem bọn hắn, thản nhiên nói. Nếu như các ngươi thua đâu, Lý Thất Dạ cái này hỏi ngược một câu, để Tiểu Minh Vương, Chấp Kiếm công tử, Hoàn Thiên thiếu chủ bọn hắn không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Bọn hắn uy hiếp Lý Thất Dạ, vốn cho rằng Lý Thất Dạ không dám đáp ứng lời mời, nhưng là, không nghĩ tới, Lý Thất Dạ sẽ hỏi ngược một câu. Mặc dù nói, Tiểu Minh Vương, Hoàn Thiên thiếu chủ, Chấp Kiếm công tử bọn hắn đều không tin tà, đối với Lý Thất Dạ cái gọi là miệng quạ đen, cái gì tước đoạt tạo hóa, trong lòng, đều là không tin, liền xem như có ngờ vực vô căn cứ, cái kia tối đa cũng chính là nửa tin nửa ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn không tin, thế gian thật sự có tước đoạt người khác tạo hóa thần kỳ, cũng không tin người thế gian có miệng quạ đen dạng này vật bất tường. Bọn hắn cho là, tối đa cũng chính là trùng hợp thôi, nhiều nhất là trùng hợp. Nhưng là, nếu như, lui 10.000 bước nói, vạn nhất, Lý Thất Dạ thật có thể tước đoạt tạo hóa, hoặc là, Lý Thất Dạ liền thật là không gì sánh được may mắn, lại là lại một lần nữa bị hắn nói trúng đâu, nếu như bọn hắn thật là thua đâu. Trong lúc nhất thời, tất cả học sinh cũng không khỏi nhìn qua Tiểu Minh Vương, Chấp Kiếm công tử, Hoàn Thiên thiếu chủ bọn hắn. Tất cả học sinh đều lặng lặng chờ đợi. Liền xem như đã trải qua Mi Lục Điển đương sự tình, vẫn là có một ít học sinh không phải rất tin tưởng tước đoạt người khác tạo hóa thời điểm, đối với miệng quạ đen dạng này chẳng lành sự tình, đều là nửa tin nửa ngờ. Nhưng là, hiện tại nếu như Lý Thất Dạ cùng Tiểu Minh Vương, Chấp Kiếm công tử bọn hắn cược một trận mà nói, đối với rất nhiều học sinh mà nói, bọn hắn hay là hết sức vui vẻ đi đụng náo nhiệt này. Đây không phải vừa vặn để Tiểu Minh Vương bọn hắn đi nghiệm chứng một chút, Lý Thất Dạ có phải hay không một cái miệng quạ đen, có phải hay không một cái người chẳng lành. đối với tất cả học sinh tới nói, dù sao tổn thất cũng không phải bọn hắn, cũng không phải bọn hắn lấy tính mệnh cùng nhau cược. Liền nhìn một chút, có phải thật vậy hay không miệng quạ đen. Lúc này, có học sinh cũng không nhịn được nói thầm. Tại Tiểu Minh Vương bọn hắn một ngừng lại thời điểm, Hoàn Thiên thiếu chủ trong lúc nhất thời nhiệt huyết dâng lên, niên thiếu khí thịnh, liền bật thốt lên nói ra. Nếu như chúng ta thua, liền mặc cho ngươi xử trí, muốn chém giết muốn dóc thịt, ngươi cứ tự nhiên. Thốt ra lời này lúc đi ra, Hoàn Thiên thiếu chủ đều không phải là rất có lực lượng, cũng không khỏi ngắm Tiểu Minh Vương, Chấp Kiếm công tử một chút. Ở thời điểm này, Tiểu Minh Vương, Chấp Kiếm công tử bọn hắn muốn ngăn cản đã tới đã không kịp, Hoàn Thiên thiếu chủ đã đem lại nói đi ra, lập tức đem lời đặt tại nơi đó. Tốt, Lý Thất Giả không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm, chậm chậm nói. Cái kia không đồng nhất nói là định, cược thì cược, tới đi. Ở thời điểm này, đã là bắn đi ra mũi tên, không quay đầu lại, Chấp Kiếm công tử, Tiểu Minh Vương cũng không được tuyển, không thèm đếm xỉa, bọn hắn cũng không tin cái này ta. Tiểu Minh Vương nhìn chằm chằm Lý Thất Giả, lạnh lùng nói. Nếu như ngươi có cái gì di ngôn, thừa dịp bây giờ nói ra đến, nếu không, chỉ sợ là không có cơ hội. Ở thời điểm này, tất cả học sinh cũng không khỏi ngừng thở, không bỏ sót mỗi một chi tiết nhỏ. Đối với Tiểu Minh Vương mà nói, Lý Thất Giả không thèm để ý chút nào, chỉ là nở nụ cười, nói ra. Không, là các ngươi nếu là muốn lưu di ngôn gì, hiện tại liền có thể lưu lại. Hưu chết vào tay ai, còn chưa biết được. Chấp Kiếm công tử lạnh lùng nói, liền để chúng ta gặp qua cái chân trương đi, nhìn ngươi là có hay không có môn thần thông này. Đúng, liền để chúng ta bắt đầu đi. Hoàn Thiên thiếu chủ cũng không khỏi quát khẽ một tiếng, quát lạnh nói. Chặt xuống đầu chó của ngươi, bổn thiếu chủ đã có chút không thể chờ đợi. Ông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng vang lên, tại thời khắc này, Tiểu Minh Vương chính là quang minh phun ra nuốt vào. Quang mang thần thánh bao phủ toàn thân của mình, long quân khí tức cuồn cuộn mà tới, ép tới người đều không thở nổi, thậm chí là bị hắn long quân khí tức nghiền ép đến nằm rạp trên mặt đất. Tiểu Minh Vương lấy chính mình cường đại nhất lực lượng quang minh che chở mình toàn thân, coi như Lý Thất Giả lại tà môn, thật là có cái gì chẳng lành chi uy, hắn thần thánh lực lượng, cũng giống vậy có thể tịnh hóa đây hết thảy chẳng lành, muốn đem hết thảy chẳng lành ngăn tại thần thánh lực lượng bên ngoài. Lúc này, Chấp Kiếm công tử, Hoàn Thiên thiếu chủ cũng đều nhao nhao huyết khí trùng thiên, Chấp Kiếm công tử thõng xuống kiếm mạc, Hoàn Thiên thiếu chủ thần hoàn lăng thiên. Hai người bọn họ đều lấy chính mình lực lượng cường đại nhất, vững vàng che chở lấy bọn hắn thân thể của mình. Muốn bắt đầu, nhìn xem một màn này, có không ít học sinh đều đem con mắt trợn trừng lên. Tại lần này, tất cả mọi người muốn nhìn một chút, Lý Thất Giả miệng quả đen, có phải thật vậy hay không có thể nguyền rủa Tiểu Minh Vương, Chấp Kiếm công tử, Hoàn Thiên thiếu chủ bọn hắn, nhìn một chút Lý Thất Giả chẳng lành chi lực. Có phải thật vậy hay không có thể tước đoạt Tiểu Minh Vương vận mệnh của bọn hắn? Tới đi, đến tước đoạt vận mệnh của chúng ta đi, nhìn ngươi có cái gì chẳng lành chi lực. Lúc này, Hoàn Thiên thiếu chủ dễ kích động nhất, đối với Lý Thất Giả hét lớn một tiếng, khiêu khích Lý Thất Giả. Lý Thất Giả không khỏi nở nụ cười, chậm chậm nói. Các ngươi chớ có bất kỳ lĩnh ngộ, chắc chắn bị trục khu. Nói, cũng đại thủ đã đè lại thần nhạc. Lý Thất Giả lời này chậm chậm nói ra, cũng không có bất luận cái gì uy hiếp chi lực, thậm chí là nghe giống như là phổ thông nói xong, cũng không có bao nhiêu phân lượng. Cho nên, song Lý Thất Giả một câu nói kia đằng sau, ở đây học sinh cũng không khỏi nhìn nhau một chút, cảm thấy Lý Thất Giả lần này tước đoạt lời nói, vậy cũng chẳng qua là bình thường mà thôi. Tiểu Minh Vương thực lực cường đại nhất, cũng là mẫn cảm nhất, trong chớp mắt này. Hắn không có cảm nhận được bất luận cái gì dị tưởng, tại mi lục điền đương thời điểm, hắn còn có thể bắt được trong nháy mắt đó chẳng lành, nhưng là, hiện tại không có cái gì, tựa như là Lý Thất Giả lời này căn bản cũng không có tác dụng đồng dạng. Không biết tự lượng sức mình, cho bản vương nhìn kỹ. Ở thời điểm này, Tiểu Minh Vương cười lạnh, trong nội tâm lực lượng càng đầy, hai mắt lộ ra sát khí đáng sợ, ở thời điểm này, Tiểu Minh Vương tựa như là nhìn một người chết đồng dạng. Hắn nhất định phải chặt xuống Lý Thất Giả đầu lâu, nhất định phải lấy Lý Thất Giả tính mệnh. Tiểu Minh Vương vừa dứt lời xong thời điểm, hắn liền xếp bằng ở Diêu Thiên Đại Đạo dẫn trước đó, quang mang thần thánh phun ra nuốt vào, hướng Diêu Thiên Đại Đạo dẫn tới gần mà đi. Lại xem chúng ta làm sao chặt ngươi đầu chó. Chấp kiếm công tử hắn cũng không có cảm giác được bất luận cái gì dị tượng, cười lạnh một tiếng, đằng đằng sát khí, lập tức ngồi xếp bằng xuống, kiếm khí dâng lên, hướng Chấn Thiên Lưu Tô ngang nhiên xông qua. Chúng ta tất thắng, Hoàn Thiên thiếu chủ cũng là cười lạnh hét lớn một tiếng, hắn cũng không tin tà môn như vậy, hắn cũng không tin bảy đêm thật là có thể tước đoạt vận mệnh của bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, ở thời điểm này, Hoàn Thiên thiếu chủ cũng là thần hoàn mở rộng, hướng thần khí nhích tới gần. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay tại Tiểu Minh Vương, chấp kiếm công tử, Hoàn Thiên thiếu chủ lực lượng của bọn hắn hướng ba kiện vô song bảo vật khẽ dựa gần thời điểm. Trong nháy mắt này, Diêu Thiên Đại Đạo dẫn, Chấn Thiên Lưu Tô, Tiên Thú Tam Thiên đẳng giới đều lập tức bạo phát vô địch chi uy. Tại, oanh, tiếng vang phía dưới, trong lúc nhất thời, chí cao vô thượng đế quân chi uy. Bao trùm vạn giới tuyên cổ chi lực, trong nháy mắt tràn ngập khắp cả giữa thiên địa, dung truyền thập phương, trấn áp chư thiên thần ma, ba cỗ lực lượng trong nháy mắt bộc phát thời điểm, giữa thiên địa sinh linh đều lập tức trở nên nhỏ bé không gì sánh được, như là bụi bặm, không đủ thành đạo. Quản chi Tiểu Minh Vương là một tôn long quân, tại. Oanh, một tiếng vang thật lớn phía trên, theo vô địch chi huy bộc phát trong nháy mắt, hắn cũng giống vậy không chịu nổi. Oanh, tiếng vang trong chớp nhoáng này, cả người hắn trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Tại, oanh, tiếng vang phía dưới, trong nháy mắt này bị đánh bay ra ngoài, không chỉ có Tiểu Minh Vương, Hoàn Thiên thiếu chủ, chấp kiếm công tử đồng loạt bị đánh cho bay ra ngoài. Không phải thư viện những học sinh khác, đều trong nháy mắt này, nghe được. Oanh, tiếng vang thời điểm, bọn hắn cũng đều thân bất do kỷ, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời, nghe được, phanh, phanh, phanh, thanh âm vang lên, rất nhiều học sinh tựa như lăn đất dưa một dạng, từ thần nhạc bên trên lăn xuống tới, hoàn toàn là thân bất do kỷ, mặc kệ bọn hắn thực lực cường đại cỡ nào, đều không chịu nổi dạng này vô địch chi lực, trong nháy mắt bị chấn động đến lăn xuống thần nhạc, lập tức đem tất cả học sinh dọa đến sắc mặt trắng bệch. Xuyên Việt đã được 80 năm, ăn hưởng tuổi già, cháu gái bỗng ngả bài. Già già. Ta 5 năm sau đó trọng sinh về tới rồi. 1 năm sau đó, linh khí hoàn toàn khôi phục. 2 năm sau đó, võ đạo hoành hành, dị thú cùng nổi lên. 3 năm sau đó, dị thú thủy triều tịch quyền, An Gia toàn bộ chết trận. Đây là muốn ta không được nghỉ ngơi nhịp điệu sao? Mời đọc, cách chương.